Mỗi lần gặp mặt cũng là hắn hẹn nô tỳ gặp mặt ở nơi hắn chọn, nô tỳ có thể nói chính là có người chứa chấp hắn, hình như là một vị đại quan ở Thiên Vận Hoàng Triều, ngụ ở chung quanh đây. Nàng nói xong liền thở dốc duỗi dài cổ tay hướng về phía giữa không trung quơ qua quơ lại, cuối cùng cố dướn người lên thốt ra một câu. Công chúa, nô tỳ sẽ xuống Cửu Tuyền nhận tội với người. Cuối cùng tắt thở, trong phòng đám người Diệp Linh cũng không còn trách cứ nàng nữa, toàn bộ đều khóc thảm thiết. Nam Cung Diệp không nói gì, không biết Hoa Ngạc nếu như biết chủ tử của nàng không có chết thì sẽ nghĩ như thế nào, nên hắn đứng thẳng người dậy phân phó xuống. Tìm quan tài đem nàng đi chôn cất. Dạ, vương gia, Nguyệt Cần lĩnh mệnh, đưa vương gia đi ra ngoài, sau đó xoay người lại phân phó quản gia làm chuyện này, trong phòng khóc thảm thiết vang thành một mảnh. Nam Cung Diệp toàn thân lạnh lẽo, một đường đi về tuyển viện, hắn không tự chủ được mà nghĩ đến Lan Nhi, vốn là muốn cho Hoa Ngạc một con đường sống, ai biết cuối cùng thật không ngờ nàng cứ như vậy mà chết đi, lúc này hắn mới thấy được mọi việc trên đời đều đã được định sẵn. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Phượng Lan Dạ liền rời giường, gọi Đinh Đương cùng Vạn Tinh chuẩn bị cùng nhau rời khỏi An Giáng Thành, đi tìm Thiên Ti Cổ. Tối qua, vốn là Vũ Tiễn cũng muốn cùng đi với nàng, nhưng nàng không muốn. Góc truyện audio.com, Vũ Tiễn lại mạo hiểm, cho nên mới để nàng ở lại. Thật ra, lần đi này vô cùng nguy hiểm, nếu như Vũ Tiễn lại xảy ra chuyện gì, nàng thật không thể tha thứ cho mình, cho nên nàng mới nói để cho Vũ Tiễn ở lại trong kinh cùng Tiểu Ngư giúp nàng chú ý mọi động tĩnh trong kinh thành. Võ công của Vũ Tiễn mặc dù không tệ, nhưng so với cao thủ chân chính vẫn còn kém một tí, cho nên nàng mới ngăn cản Vũ Tiễn đi theo. Nàng mang theo hai người là Đinh Đương cùng Vạn Tinh, còn có Thiên Bột Thần, một nhóm bốn người đã đủ để ứng phó mọi chuyện. Đinh Đương cùng Vạn Tinh là hai người rất cơ trí, mà thân thủ của Thiên Bột Thần lại không tệ, hơn nữa còn có nàng, cho nên nàng cũng không có gì phải lo lắng. Bốn người thu thập một phen, sáng sớm từ sau viện lặng lẽ lên xe ngựa rời khỏi Tô Phủ. Thiên Bột Thần chịu trách nhiệm đánh xe, ba người các nàng ngồi ở trên xe ngựa, lúc chạy tới cửa thành, vừa lúc cửa thành mới mở, nên xe ngựa một đường chạy nhanh ra khỏi An Giáng Thành. Lần này nơi các nàng muốn đi là Đoạn Phong Nhai. Đoạn Phong Nhai, núi cao chót vót, từng nghe có người đồn nơi đó xuất hiện hỏa long quả, chỉ cần tìm được hỏa long quả, Xích Sư Tử cùng Thanh Mãng Tâm sẽ dễ tìm một chút. Xe ngựa một đường chạy như điên, đi một hơi hơn 10 dặm, Thiên Bột Thần đối với vị trí địa hình của Đoạn Phong Nhai cũng hiểu rõ, bởi vì nóng lòng sợ thiếu chủ chịu khổ cho nên mới phải cưỡi ngựa chạy không ngừng nghỉ, trên đường nếu có xe ngựa chạy qua trong nháy mắt liền bị quăng ra ngoài. Chân trời vừa tờ mờ sáng, khắp nơi ánh sáng chói lọi, hai bên đường cỏ xanh mượt một màu, mùa xuân đã đến nên vạn vật đâm chồi nảy lộc, như thế một năm mới lại sắp đến rồi. Xe ngựa đi được một đoạn đường, thì bỗng nhiên dương vó ngựa kéo dây cương dừng lại, bên trong xe ngựa mọi người đều biết võ tự nhiên sẽ không có việc gì, chẳng qua là Phượng Lan Dạ có chút kỳ quái nên trao lông mày lại trầm giọng mở miệng. Xảy ra chuyện gì, có người ngăn cản đường. Trong lời nói của Thiên Bột Thần có chút tức giận, Phượng Lan Dạ vén mảnh nhìn ra, lại thấy ở giữa đường bày biện một chiếc xe ngựa đang chặn đường đi của các nàng, dưới xe ngựa có một người đang đứng dựa vào, cười đến tà mị yêu dị, cùng vẻ mặt làm điên đảo chúng sanh, trong tay hắn phe phẩy chiếc phiến, chậm rãi tiêu sái bước tới, đi thẳng đến xe ngựa của Phượng Lan Dạ, hai tay ôm quyền. Thanh Nhã, bản thái tử muốn cùng ngươi đi một chuyến như thế nào? Người ngăn cản đường đi của các nàng là Lâm Phong Quốc Thái tử Âu Dương Giật, trên khuôn mặt thì tươi cười, cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, đối với chuyện Phượng Lan Dạ toàn thân tràn đầy tức giận và sát ý, xem như không nhìn thấy. Phượng Lan Dạ một trường đánh tới, thân hình hắn thật nhanh tránh né lui ra, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Thanh Nhã, ngươi quá thô lỗ. Phượng Lan Dạ trong lòng và toàn thân tràn đầy lửa giận, lập tức xoay người nhảy xuống xe, chỉ vào Âu Dương Giật mắng to. Âu Dương Giật, ngươi là thái tử gì chứ, thực ra chỉ là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, đừng cho là ta nhìn không ra, sắc mặt của ngươi tái nhợt, đêm qua độc phát rất khó chịu sao, thật là đáng đời, đừng nghĩ rằng đi theo ta là lấy được giải dược, đừng có nằm mơ, giải dược đều bị ta phá hủy rồi, phải nhớ nếu muốn có giải dược trừ phi chính mình đích thân chế, còn nữa tên Bách Lý Hạo kia không phải là biết giải sao. Làm sao ngươi không bảo hắn? Góc truyện audio.com, điều chế cho ngươi, nàng cũng không tin, giải được lần đầu, còn giải được lần thứ hai. Phượng Lan Dạ mắng xong, khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Giật nổi lên ủy khuất, trong mắt tựa hồ còn hiện lên sương mù, mang bộ dạng ủy khuất khi bị người ta bắt nạt. Thanh Nhã, ngươi thật hận ta như vậy sao? Ta chỉ là yêu thích ngươi thôi. Nói đến hai chữ yêu thích, Phượng Lan Dạ không nhịn được hai cánh tay hoàn ngực, lạnh lùng nhìn Âu Dương Giật. Ngươi tại sao phải yêu thích ta a? Hai người chúng ta người chỉ bất quá gặp nhau vài lần, mà ngươi xác định đó là yêu thích ta sao? Chứ không phải bởi vì không chiếm được đồ vật mình muốn, cho nên liều mạng cũng phải nắm được trong tay, đây mà là thích sao? Nói xong lời cuối cùng, Phượng Lan Dạ trực tiếp châm biếm thêm. Chỉ sợ ngươi căn bản không biết cái gì là thích, lập tức tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Âu Dương Giật bởi vì Phượng Lan Dạ một phen trách mắng, sắc mặt thầm trầm xuống, trong con ngươi là như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lời của Thanh Nhã là sự thật, hắn kiên trì muốn có nàng, cũng không phải là thích mà là vì chưa từng có gì mà hắn không chiếm được cho nên mới phải kiên trì như thế, hắn không phải là thích không phải đâu, hắn đang suy nghĩ đến nhập thần, thì Phượng Lan Dạ đã nhảy lên xe ngựa Thiên Bột Thần cưỡi xe ngựa chạy qua chỉ để lại xe ngựa của hắn. Thanh Nhã, ngươi đừng chạy trốn, ta là thích ngươi thật chứ không phải cái gì mà không chiếm được mới kiên trì muốn lấy được. Âu Dương Giật hung hăng một đá chân một cái, tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức đi tới xin chỉ thị. Ra chúng ta, đuổi theo ta liền không tin nàng có thể chạy trốn khỏi ta, ta biết nàng nhất định là đi Đoạn Phong Nhai. Âu Dương Giật vung cây quạt trong tay lên, hào khí mở miệng, sau đó nhảy lên xe ngựa theo sát không nghỉ, đi thẳng một đường đến Đoạn Phong Nhai. Đoạn Phong Nhai cách kinh thành khá xa, hầu như đã gần tới đất phong Đông Hải của Tấn Vương Nam Cung Trác, nơi cách Đông Hải có hơn 100 dặm. Một đoàn người ngựa chạy không ngừng nghỉ ngơi đã một ngày, ban đêm tá túc ở một cái thôn trấn nhỏ, họ cũng không đòi hỏi nhiều, tùy tiện chọn lấy một cái khách sạn, ăn cơm dừng chân, chuẩn bị ngày thứ hai lên đường. Đêm hôm đó, thậm chí có người đến ám sát Phượng Lan Dạ. Nửa đêm lúc nàng đang ngủ say, bỗng nhiên cảm nhận được sát khí ở chỗ tối, nên lập tức đánh thức Đinh Đương cùng Vạn Tinh, ngay cả Thiên Bột Thần ngủ ở cách vách cũng bị kinh động, nên nhất tề chạy vào trong bóng tối mười mấy tên thích khách nhảy ra. Võ công Thiên Bột Thần cùng Phượng Lan Dạ vốn đã không thấp nên chẳng sợ đám người này, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thì đủ để tự vệ, nên căn bản không cần nàng quan tâm, vì thế nàng cùng Thiên Bột Thần cứ đánh thoải mái, chẳng qua là không nghĩ tới, trong lúc các nàng đang đánh vui vẻ, thì Âu Dương Giật lại dẫn người xông vào, hắn vung tay lên, đám thủ hạ liền như lang như hổ nhào tới, những tên thích khách kia nào phải là đối thủ, nên chỉ nháy mắt liền giải quyết gọn, cũng trong nháy mắt cả phòng toàn xác chết. Lúc này Âu Dương Giật hoàn toàn không còn thấy được bộ dáng đùa cợt du côn như trước nữa, thái độ nghiêm túc mà thật tình, hắn ngồi xổm người xuống vạch trần cái khăn vuông đang che trên mặt tên thích khách xem xét bọn họ rốt cuộc là người nào, cuối cùng đứng thẳng người, chậm rãi mở miệng. Người có phải, gocchuyenaudio.com, có kẻ thù hay không? Sắc mặt của Phượng Lan Dạ không kiên nhẫn nhìn chằm chằm hắn, nàng làm gì có kẻ thù, hiện tại kẻ thù của nàng chính là hắn Âu Dương Giật, những người này không phải là hắn phái ra à, để làm anh hùng cứu mỹ nhân vân vân, trong mắt Phượng Lan Dạ hiện lên sự nghi ngờ, Âu Dương Giật lập tức giơ tay thật thà nói rõ. Không phải là ta phái người đâu, nếu như là ta sẽ không cự tuyệt mà thừa nhận. Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, hắn ngay cả hạ thiên ti cổ cho Nam Cung Diệp cũng dám lì mặt thừa nhận, huống chi là những tên sát thủ này, nếu như không phải là Âu Dương Giật phái người, như vậy còn có ai muốn giết nàng a? Là muốn giết nàng, hay là ngăn cản nàng lấy được giải dược thiên ti cổ, người này chỉ sợ là không muốn nàng cứu Nam Cung Diệp, như vậy rất có thể chính là người trong triều, là ai? Vẻ mặt Phượng Lan Dạ đang lãnh ngạo, mà lúc này người ở trong khách sạn đã bị kinh động rồi, trưởng quỹ cùng mấy tiểu nhị chạy vội vào, sắc mặt giống như cho tàn, nhìn thi thể nằm đầy phòng, ngay cả nói chuyện cũng không thành câu. Này, này, nơi nhỏ bé này lúc nào mà lại chứng kiến những thứ này, cho nên trưởng quỹ ngay cả chân cũng đứng không vững, Âu Dương Giật lạnh lùng nhìn lướt qua mọi thứ, sau đó phân phó đi xuống. Đem nơi này quét dọn sạch sẽ. Dạ, ra, gian phòng bị thu thập sạch sẽ, Phượng Lan Dạ mặt lạnh trừng mắt nhìn Âu Dương Giật. Ngươi đừng nghĩ ta sẽ nợ ngươi nhân tình gì, chuyện này cũng là do ngươi gây ra, lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu để ta lấy được hỏa long quả liền thôi, nếu lấy không được ta nhất định sẽ đem ngươi chôn cất ở trên Đoạn Phong Nhai. Phượng Lan Dạ nghiến răng nghiến lợi chỉ ngoài cửa, để cho Âu Dương Giật lập tức đi ra, nam nhân này cũng rất phối hợp liền xoay người đi ra ngoài, lúc rời khỏi còn hảo tâm đóng cửa cho nàng. Trong phòng, Thiên Bột Thần trầm giọng mở miệng, chủ tử, ngươi xem, những người này là do ai động tay động chân. Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, hiện tại trong kinh chỉ có hai phái muốn đối phó Nam Cung Diệp, đảng của Tấn Vương cùng đảng của Sở Vương, hiện tại Hoàng thượng cưng chiều Nam Cung Diệp, bọn họ đều biết tất nhiên sẽ không hy vọng hắn còn sống, cho nên hẳn là trong hai đảng sẽ có một đảng phái người đến giết nàng, muốn làm tổn thương Nam Cung Diệp. Cho dù các nàng có đoán ra được tuy nhiên lại không có chứng cứ, chỉ sợ tiếp theo bọn họ còn có thể phái thêm sát thủ tới ám sát. Chúng ta cẩn thận một chút, nếu Âu Dương Giật muốn đi theo, cứ cho hắn đi theo, ta nghĩ đám người ám sát kia nhất định sẽ xuất hiện nữa, để bọn chúng cho Âu Dương Giật giải quyết. Dạ chủ tử, Thiên Bột Thần lui xuống, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đưa tay giúp Phượng Lan Dạ. Tiểu thư, nghỉ ngơi đi,

Nàng nhất nhất chỉ dẫn xong, sau đó dặn dò Đinh Đương cùng Vạn Tinh, loại nào là bổ huyết, nói các nàng cho tỷ tỷ ăn vào một chút. Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy vậy chắc lưỡi hít hà, không ngờ tới trên Đoạn Phong Nhai ngoại trừ Hỏa Long quả, còn có nhiều dược liệu chân quý như vậy, nên lập tức cao hứng cầm tất cả dược liệu đi vào chỗ Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ ngủ nửa ngày trời, sắc mặt đã khá lên nhiều, vừa nhìn thấy Đinh Đương cùng Vạn Tinh tay cầm một đống thảo dược đi vào, cẩn thận nhìn hai mắt, lập tức cao hứng trở lại. Không nghĩ tới Đoạn Phong Nhai chẳng những có Hỏa Long quả còn có các dược liệu chân quý khác. Thủy Nhi cái nha đầu này. Đinh Đương cùng Vạn Tinh nhìn về hướng Thủy Ninh, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh, rõ ràng là của Âu Dương Giật, hai người không khỏi mím môi cười lên. Âu Dương thái tử kia gặp phải Thủy Nhi cô nương coi như là xui xẻo, tiểu thư ngươi nhìn này. Lấy được Hỏa Long quả các nàng nên rời khỏi Đoạn Phong Nhai, đi tìm vật khác rồi. Phượng Lan Dạ lập tức gật đầu, hiện tại không biết Diệp thế nào, Âu Dương Giật kia cũng đã giải quyết, bây giờ phải nhanh đi tìm Xích Sư Tử Nhũ cùng Thanh Mãng Tâm, chỉ cần lấy được hai thứ đồ này, nàng có thể giải độc thiên ti cổ cho Diệp. Đem đồ vật thu dọn, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Tốt, Đinh Đương cùng Vạn Tinh cẩn thận thu dọn các loại dược liệu chân hiếm, nhất là Hỏa Long quả, không ngờ lại thuận lợi lấy được, quan trọng nhất là tiểu thư nhận Thủy Nhi cô nương làm muội muội, để cho nàng đi đối phó Âu Dương Giật kia, e là sau này hắn sẽ không tới làm phiền tiểu thư nữa. Nghĩ tới đây hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thu, gocchuyenaudio.com, thập xong hết thảy mọi thứ liền đi ra ngoài, Thiên Bột Thần đã ở bên ngoài hỏi. Lấy được, ánh mắt của Vạn Tinh cùng Thiên Bột Thần giao nhau, thậm chí có một tia ôn nhu, gật đầu. Ừ, yên tâm đi. Đinh Đương đứng bên cạnh lập tức cảm nhận được, nàng mím môi cười khẽ, ở phía sau Phượng Lan Dạ đã đi ra. Đi thôi, chúng ta rời khỏi Đoạn Phong Nhai đi tìm Xích Sư Tử Nhũ cùng Thanh Mãng Tâm. Bốn người cùng nhau rời khỏi Đoạn Phong Nhai, Âu Dương Giật lúc này không đi cùng các nàng, hắn bị Thủy Nhi quân lấy, Thủy Chữ quyết định đem cái tên nam nhân không biết xấu hổ này chỉ thẳng tay, ngay cả tỷ tỷ cũng chán ngươi, để cho hắn sau này thấy nữ nhân liền không dám sáp tới gần. Xe ngựa chạy thật nhanh rời khỏi Đoạn Phong Nhai, cách đó không xa có vài người đang đứng, đứng đầu là nam nhân một thân bài thi quý giá, dung mạo như ngọc, toàn thân diễm lệ, dưới ánh mặt trời sắc mặt hắn mặc dù hơi có chút tái nhợt nhưng không mất được vẻ tuấn mỹ, toàn thân bao phủ lăng hàn, nhưng con mắt lại tràn đầy nhu tình, bỗng trong lồng ngực một trận đau nhói truyền đến. Thủ hạ đứng phía sau biết ra lại đang nghĩ đến tiểu vương phi, cho nên côn trùng của phát tác sẽ lòng muốn chết. Gia thuộc hạ nhận được tin tức bọn thích khách ám sát tiểu vương phi chính là người của Vô Ẩn Lâu. Vô Ẩn Lâu, Nam Cung Diệp khẽ lẩm bẩm, Vô Ẩn Lâu là một tổ chức sát thủ, không ngờ người của triều đình lại dùng thủ đoạn tồi tệ này, dám cả gan cùng tổ chức sát thủ liên thủ, lá gan thật quá lớn. Lập tức liên lạc với lâu chủ của Vô Ẩn Lâu, ta muốn cùng hắn làm cuộc mua bán. Nam Cung Diệp khí phách mười phần mở miệng, phía sau Ngọc Lưu Thần trầm giọng lĩnh mệnh. Dạ, thuộc hạ lập tức đem tin tức phát ra ngoài. Ừ, Nam Cung Diệp gật đầu, sau đó lên xe ngựa theo đuôi chiếc xe ngựa phía trước một đường đi thẳng về hướng Bắc, lúc trước có Âu Dương Giật ở ngoài sáng bảo vệ các nàng, hiện tại Âu Dương Giật bị quấn lên rồi, như vậy hắn không thể khinh thường, nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn, không thể để cho nàng có một chút sơ suất. Đám người Phượng Lan Dạ cùng Thiên Bột Thần đi đến vùng biên giới xa xôi, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải lấy cho được Xích Sư Tử Nhũ cùng Thanh Mãng Tâm, bất kể như thế nào, cũng lấy cho bằng được hai thứ đồ này, Phượng Lan Dạ thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Xe ngựa một đường chạy nhanh mà đi, nàng ngồi ở trong xe ngựa, khẽ nhắm mắt lại, nghĩ đến Nam Cung Diệp có nhiều lần trong giấc mộng tỉnh dậy, nàng vẫn cho là hắn đang ở bên cạnh mình, cảm giác kia rất chân thực. Nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc lại phát hiện không có gì cả, có lẽ là nàng tưởng niệm quá sâu, nên mới xuất hiện ảo giác. Cuối cùng nàng quyết định không mở mắt, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác kia. Nếu như nói trước khi rơi xuống núi, nàng đối với hắn chỉ là có chút thích, sau khi rơi xuống núi hai người gặp lại nhau, nàng khẳng định mình là đã yêu người nam nhân kia. Lần này Âu Dương Giật xuất hiện cùng với sự đau khổ mà hắn phải chịu, làm cho nàng sâu sắc cảm nhận được tâm ý của mình. Nàng chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh hắn, chỉ sợ sau này có nhiều khổ nạn hơn nữa, nhiều khó khăn hơn nữa, bọn họ cũng sẽ ở chung một chỗ, để hai người cùng nhau đối mặt. Diệp, ngươi biết không? Chỉ cần lấy được Xích Sư Tử Nhũ cùng Thanh Mãng Tâm, ta liền giải độc thiên ti cổ cho ngươi, từ đây về sau chúng ta cũng sẽ không rời xa nữa. Phượng Lan, gocchuyenaudio.com, dạ, đối với Nam Cung Diệp tư niệm thật sâu, một đường đi thẳng đến phương Bắc. Đi liên tiếp 5 ngày, buổi tối ngày thứ 5, thì gặp được Âu Dương Giật. Phượng Lan Dạ có nghĩ cũng không nghĩ đến, thời gian mới có 5 ngày sao có thể đem một nam nhân tuấn lãng xuất sắc hành hạ thành bộ dáng này, khuôn mặt bạch diện thư sinh của hắn biến thành màu đồng cổ, gầy guộc, ánh mắt vô thần, cả người cũng không có chút thần khí, đứng ở trước mặt nàng mà lơ đỉnh đung đa không tập trung, đầu tóc còn có chút xốc xếch chẳng còn vẻ mặt hăng hái, rạng rỡ như ánh mặt trời rực rỡ của Giật Thái Tử nữa, nhìn thấy Phượng Lan Dạ trong mắt hắn liền hiện lên tia thống khổ, mở miệng. Thanh Nhã, ngươi nói người quái dị kia đi đi, ta chịu không nổi nữa rồi, chịu không được rồi, nàng ta căn bản là cái đồ biến thái, cơm không để cho ta ăn, ngủ cũng không để cho ta ngủ. Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy bộ dạng đả kích của hắn giờ phút này, trong lòng rất sảng khoái, tiểu nhân này thật đúng là chỉ biết ức hiếp người ngay, nàng biết người tránh nghĩa không thể thu thập hắn, nhưng Thủy Nhi từ nhỏ ở trong núi lớn lên cũng không có loại khái niệm này, hơn nữa tinh lực của nàng so sánh với người thường càng tốt, mấy ngày không ăn không ngủ chỉ là chuyện thường, mà Âu Dương Dật chỉ sợ chịu không được. Đáng đời. Phượng Lan Dạ căn bản không để ý tới hắn, xoay người bỏ đi, nghĩ đến Diệp giờ phút này bị khổ sở, nàng cảm thấy hắn bị khổ quá ít, để cho hắn ráng chịu đi, để cho hắn sau này đừng làm chuyện thất đức nữa. Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi về phòng, nàng quay người lại liền thấy Thủy Ninh xông ra, nha đầu này vẻ mặt cười hì hì khoe thành tích. Tỷ tỷ, như thế nào? Hành hạ hắn đủ tàn nhẫn chưa? Khinh công của nàng quả thật quá lợi hại, tuy nói võ công của Âu Dương Dật lợi hại, công phu của thủ hạ hắn cũng vô cùng lợi hại, nhưng đáng tiếc chống không lại Thủy Ninh. Thủy Ninh đã sớm cùng với sư phụ lớn lên ở núi rừng, khinh công là Đạp Tuyết Vô Ngân, nhanh như tia chớp, mặc dù võ công không cao, bất quá nàng lại biết một số chiêu thức âm độc, sư phụ sợ nàng đánh không lại người ta chịu thiệt thòi, cho nên chỉ dạy nàng 10 chiêu, 10 chiêu này tất cả đều là đòn chí mạng, người bình thường chịu không được. 5 ngày nay, lúc Âu Dương Dật ăn cơm, nàng liền xuất hiện, đem toàn bộ thức ăn của hắn đổ đi, lúc ngủ, nàng liền cầm đồ vật ghé vào lỗ tai của hắn gõ gõ. Âu Dương Dật ra lệnh thủ hạ chính là Ngân Y vệ cản trở nàng, bất đắc dĩ nữ nhân này khinh công lợi hại, nháy mắt liền như hư không trốn mất, đợi đến khi mọi người bình tĩnh lại, thì nàng tiếp tục xuất hiện, giống như một con rắn đánh hoài không chết vậy, thật là muốn mạng người mà. Cho nên Âu Dương Dật bị nàng hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mắt thấy Thủy Ninh xuất hiện, hắn bị dọa đến rút lui một bước, một câu cũng không nói nên lời, đôi mắt trông mong nhìn Phượng Lan Dạ, ban ngày hắn không có cơm ăn, buổi tối không có giấc ngủ ngon, còn thống khổ hơn khi bị độc phát tác, mấy ngày qua, người trở nên gầy sụp đi, bị hành hạ đến nỗi không ra hình dạng con người rồi, nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không còn mạng, cho nên hắn mới điên cuồng đuổi theo đám người Phượng Lan Dạ, năn nỉ nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để cho người quái dị này cút đi cho khuất mắt. Đáng tiếc trong lòng Phượng Lan Dạ rất hận hắn. Góc truyện audio.com, chẳng thèm để ý tới hắn, thời gian chịu khổ còn ít mà, nhìn Thủy Ninh xong liền kéo tay nàng ấy cười mở miệng. Thủy Nhi bản lãnh ghê gớm thật, ừ, quả thật hành hạ đến không tệ, bất quá ta nhìn hắn vẫn còn phiền não, tiếp tục chỉnh hắn đi. Tốt, Thủy Chữ lập tức cười híp mắt gật đầu, liếc Âu Dương Dật đang nghĩ nên như thế nào để hành hạ hắn tiếp. Âu Dương Dật nghe Phượng Lan Dạ nói, hai mắt liền tối sầm lại, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, cuối cùng mở miệng. Thanh Nhã, ta biết sai rồi, ngươi bảo nàng đi đi, ta sẽ không yêu cầu ngươi gả cho ta nữa, không có thời hạn 2 tháng nữa, ngươi cứ gả cho Nam Cung Diệp đi. Phượng Lan Dạ nhếch môi cười lạnh, lúc này mới hơn nửa tháng, thời gian 1 tháng còn chưa tới đâu, Giật Thái Tử còn hơn 1 tháng đó. Từ từ mà cảm nhận xem sao. Hừ, còn nói là thích nàng, nghĩ tới nghĩ lui chẳng qua bởi vì tâm tính của hắn thôi, nhìn thấy đồ vật tốt liền muốn chiếm đoạt, bởi vì chiếm không được liền liều mạng đoạt lấy. Bất quá bây giờ không phải hắn nói thu tay lại liền thu tay, còn những tội lỗi mà hắn đối với Diệp phải tính hết trên đầu của hắn. Chuyện trên đời luôn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tất cả mọi chuyện đợi đến khi nàng lấy được xích sư tử nhũ cùng thanh mãng tâm kia rồi hãy nói. Phượng Lan Dạ nói xong cũng không thèm nhìn Âu Dương Dật ở phía sau nữa, lôi Thủy Ninh đi vào khách điếm. Khách điếm không nhiều người lắm, dưới lầu có cái bàn lớn để ghi chép, trưởng quỹ vừa nhìn thấy bọn họ nhiều người xuất hiện như vậy, nên cao hứng chạy đến nghênh đón, đưa họ vào bên trong, sắp xếp họ ngồi 2 cái bàn. Đám người Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh ngồi chung 1 bàn, đám người Âu Dương Dật ngồi 1 bàn. Tiểu nhị trong khách điếm rất nhanh đưa món ăn lên, món ăn bày đầy cả bàn, Âu Dương Dật đói bụng đến mắt nổ đom đóm, tia lửa bắn ra 4 phía, nước miếng nuốt ực ực, người nào mà nghĩ tới hắn đường đường là thái tử một nước, thậm chí ngay cả ăn một bữa cơm cũng ăn không được, những thủ hạ kia thấy ra đói thành bộ dạng như vậy, đã sớm tức giận nhìn chằm chằm Thủy Chữ, hận không thể lập tức giết chết nàng, nhưng mà bất đắc dĩ lúc bọn hắn động thủ, thì căn bản không nhanh bằng nữ nhân này, hơn nữa nữ nhân này hạ thủ vừa ngoan vừa độc, sử dụng độc chiêu thâm độc, nếu như bị nàng đánh trúng chính là đoạn từ tuyệt tôn a. Thủy Ninh liếc Âu Dương Dật một cái, không nhẹ không nặng mở miệng.